Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 29, ma luyện. Từ Tây Bắc chuyển Đông Nam, người dần dần nhiều, quan đạo, người chết đói khắp nơi, kêu rên lên xuống, hai người đánh cướp tuấn mã, vơ vét bản đồ, sau đó lại phục xuôi Nam, mà dâu đẹp đại hán thân hình lại bắt đầu nhận ra. Càng ngày càng nhiều cường đạo, bỏ mạng chi đồ bắt đầu tụ tập sau lưng hắn. Có báo thù, có đánh bạc, có không cam lòng, có tâm hoài quỷ thai, còn có chút mất chủ tử chủ mưu. Vậy đến đây tự đề cử mình, kể ra thiên hạ đại thế, âm mưu dương mưu tầm quan trọng, sau đó lại trình bày nên như thế nào như thế nào. Lợi dụng thiên thời, địa lợi, nhưng mà quan vô thường chỉ là lắc đầu. Duy chỉ có đang hỏi đường đi hướng nơi nào lúc, hắn hội nhàn nhạt nói một câu, tử vi quan, đường còn chưa đến nửa, phía sau hắn đã tụ tập vạn người bỏ mạng chi đồ. Mang bi phẫn, chộp lấy ra hỏa, đi theo cái này nhân vật truyền kỳ, muốn lại đi lật về một thành, nhưng mà cũng liền chỉ là đi theo mà đã xong. Bởi vì quan vô thường cũng không thu bọn hắn, cho nên bọn hắn chỉ có thể tụ tập dè chừng đi theo phía sau. Nếu là không đuổi kịp bước chân hắn, cũng hiểu biết mình phương hướng. Tử vi quan, vị kia đại đương gia không phải nói, hắn muốn đi tử vi quan sao? Mặc dù sớm bị thượng hoàng quân đội giết đến dọa cho bể mật gần chết, nhưng nếu là nhà mình đại tuyết sơn vị kia truyền kỳ đao bất nhị còn tại, gì đến khiến cái này bên ngoài châu người kiêu căng như thế? Hiện tại, quan vô thường trở về, cái này đã từng đoạt lấy tử vi quan, khiến cho cường đạo nhập quan trung nam nhân, hiện tại còn muốn dựa vào sức một mình, lại đi đoạt quan giết người. Nghĩ đến chỗ này ở giữa, không ít bỏ mạng chi đồ nhóm liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tin tức này, như mạng nhện hướng về bốn phương tám hướng truyền ra ngoài. Rất nhanh, cho dù liền tránh né tại núi góc cường đạo nhóm, đều biết một sự kiện, đi tử vi, thượng hoàng nghe được tin tức này, đầu tiên là ngạc nhiên, chợt là nhịn không được cười lên ha hả. Đây là hắn vào quan trung về sau nghe được nhất chuyện cười lớn. Ngồi ngay ngắn đài cao, nghi ngờ ủng trong thành, dâng lên, cung cấp vui đùa nữ nhân. Thượng hoàng một bên xoa nắn lấy mật đáo, một bên lạnh lẽo nhìn chăm chú lên dưới đài. Gia khanh, ai muốn vì ta đi chém cái này cuồng đồ? Bản hoàng, muốn cái này nhảy nhót thằng hề, đi không đến tử vi, mà ngắn ngủi trầm mặc về sau. Một người mặc áo trắng thư sinh đi ra, xoay người cung kính nói. Ngô hoàng chớ lo, tử vi hùng quan có trọng binh chấn giữ, còn có chín hội tinh anh, thiếu lâm huyền khổ đại sư tọa chấn. Cái kia cuồng đồ lần này đi hẳn là như thiêu thân lao đầu vào lửa, không cách nào phá thành. Ngô hoàng quân lâm thiên hạ, chiều hướng phát triển, bất kỳ ngăn trở nào người đều là như châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Thượng hoàng lạnh lùng theo dõi hắn, đột nói, nói như vậy, ngươi là không đồng ý chậm phái người đi chém giết cái này cuồng đồ. Hai tay của hắn dùng sức, mà trong tay giai nhân đột nhiên thụ đau nhức, mà hét lên một tiếng. Thanh âm lệnh cả triều câm như lạnh ve, cũng không phải là bởi vì mỹ nhân thanh âm dọa người, mà là bởi vì nàng thanh âm truyền lại ra hoàng thượng lúc này tức giận. Áo trắng thư sinh bận bịu quỳ xuống nói, vi thần không dám, vi thần không dám, Ngô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, chỉ là thằng hề, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Thượng hoàng sắc mặt lúc này mới có chỗ hòa hoãn, nhưng mà nhìn thoáng qua vừa mới thét lên mỹ nhân, đột nhiên nói, mang xuống, chém, mỹ nhân kia sững sờ, lại là không hề nghĩ tới vừa mới còn cùng mình hoan tốt thiếu niên hoàng đế. Mặt mũi này là thay đổi bất thường, hoàng thượng tha mạng, thần thiếp. Thượng hoàng khoát tay một cái nói, người kinh động thánh giá, tội không thể xá, người tới. Hai tên hổ vệ, bắt đầu từ trong nội đường bước nhanh đi ra, kéo lấy cái này vô tội, quần áo không chỉnh tề nữ tử, hướng ngoài cửa mà đi. Rất nhanh truyền đến thét lên, kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ âm, cuối cùng theo trọng đao chém xuống âm thanh, mà hết thảy trở nên yên ắng. Một đám văn thần võ tướng trong lòng run rẩy, nhưng lại không một người phát biểu. Nếu dám đi quá giới hạn, cái kia sau một khắc, ẩn hội giấu trong bóng đêm sát thủ, liền sẽ trực tiếp gây nên mình tại chỗ chết. Huống chi thập thường thị cái này mấy tên lão thái giám công phu cũng là thâm bất khả trắc. Thêm nữa Thiếu Lâm triệt để đến đỡ vị chủ nhân này. Chín hội lại riêng phần mình tâm hoài quỷ thai. Như thế hình thành lợi ích đồng minh. Không người dám đánh vỡ. Thiên bên trong Tống gia từ sơ thay mặt hoàng đế lên. Chính là ân uy tịnh thi. Thâm bất khả trắc. Mọi người không cách nào sinh ra phản kháng hoàng quyền chi tâm. Cho nên rất nhiều nguyên nhân, khiến cho không người dám phản kháng cái này thượng hoàng. Mặc dù hắn còn trẻ, nhưng là trên thân lại là mang theo toàn bộ vương triều uy thế. Làm cho người không dám nhìn thẳng. Thượng hoàng ôn hòa nói, như vậy Điền Khanh, theo như lời ngươi nói, chẳng nên phái ai đi cầm xuống cái này thằng hề đâu. Áo trắng thư sinh sững sờ, cũng không dám nói, chỉ là kinh hồn táng đảm quỳ. Chậm đang tra hỏi ngươi. Thượng hoàng thanh âm dần dần trầm thấp. Áo trắng thư sinh quỳ hoài không dậy. Nhưng mà tên đã trên dây. Không phát không được. Trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển không còn là thắng bại. Mà là tự bảo vệ mình. Hắn cần đề cử một cái hoàng thượng cũng không hài lòng. Thắng cao hứng. Thua liền sẽ không thấy quá sinh khí người đi chặn đường cái kia cường đạo. Nhất phương truyền kỳ. Tổng không phải dễ dàng như vậy sống chung. Thắng bại ai có thể nói chúng. Thế là, hắn vội vàng tấu nói. Hoa tướng quân cùng cảm giác Túc đại sư. Chính là thượng giai nhân tuyển. Thượng hoàng nghĩ nghĩ. Chính hai người này sớm thấy chán. Vốn muốn tìm cái cơ hội giết. Nhưng là nhân tài khó được. Lúc này phải đi ra ngăn cản cái kia cuồng đồ. Ngược lại vậy vừa lúc. Giống như Điền Khanh nói tới. Dưới đài. Cái kia quỳ hoài không dậy áo trắng mưu sĩ mới thở phào một cái. Hô to, Ngô Hoàng Thánh Minh, sau 5 ngày, chim bay kinh tán, cái kia dâu đẹp đại hán ghìm ngựa ở lại, mà sau lưng tiểu xảo thiếu nữ vậy đi theo ngừng lại. Phía trước thành nhỏ chính là Thượng Hoàng chiếm đoạt thành thị. Bình thường Thượng Hoàng cũng không sẽ an bài quân coi giữ. Cho nên vẫn còn thông hành không trở ngại, chỉ là lần này. Tựa hồ có chút khác biệt, bởi vì dưới thành chính chất đống mới mẻ đầu người. Một chồng đặt thành núi nhỏ. Một đám thụ quan vô thường hiệu triệu mà chạy tới Tử Vi cường đạo. Sớm có gần ngàn người tụ tập ở đây, nhưng lại không người còn dám xông thành. Bởi vì hắn nhóm đã hao tổn hơn phân nửa. Cửa thành mở, một cường tráng như gấu võ tướng. Ôm cửu vân rộng rãi cõng đao. Ngồi cưỡi một thớt bắc địa tóc đỏ cự lang. Đung đưa đi ra, đao văn vết máu y nguyên. Có thể thấy được núi nhỏ kia đầu người xác nhận hắn kiệt tác. Quan vô thường, cái kia khôi ngô võ tướng sờ lên đầu sói. Quan sát nơi xa hai người. Ngựa tê minh, đang sợ hãi. Dâu đẹp đại hán lắc đầu. Ta không phải, ngươi không phải. Khôi ngô võ tướng mắt như chuông đồng. Đạp cái này không hiểu ra sao cả nam nhân. Ta đều biết ngươi là quan vô thường. Huống chi ngươi cũng tới đến ta dưới thành. Cái này có cái gì tốt phủ nhận. Quản ngươi có đúng hay không. Ta chém ngươi. Khôi ngô võ tướng họ Hoa tên Hung. Tên là Hung Danh. Đao là Hung Đao. Từng vì đại khấu. Sau bị thiên chúng chiêu an. Mà vào chiều trở thành đại đem. Chợt quát một tiếng. Hắn vỗ dưới trướng cự lang. Sau đó mang theo khí tức hung sát vọt tới. Làm cho người gan tiểu người. Thậm chí không dám nhìn thẳng. Nhưng mà dâu đẹp đại hán lại không động. Mà là hướng bên cạnh thân kiều tiểu thiếu nữ nói. Hắn là cái đao thánh. Nhưng mà cảnh giới lại cực kỳ thô tục. Có thể cho ngươi ma luyện dùng. Hoặc là sắc bén hơn. Hoặc là bẻ gãy. Ngươi có thể lựa chọn đi. Hoặc là trốn. Liễu luyến tịch sững sờ. Mình bất quá là cực hạn chi cảnh. Mà cái kia vọt tới người lại là đao thánh. Cái này triệt để cảnh giới áp chế. Mình, có thể vượt cấp khiêu chiến sao? Có thể, trong nháy mắt, nàng quyết định không còn hoài nghi. Dù là loại này tín nhiệm là mù quáng. là cần chắn tính mệnh. Nàng vậy không còn hoài nghi, cho nên nàng phóng ngựa tiến lên. Nhưng là dưới trướng thớt ngựa lại là cảm nhận được đến từ cự lang thăm dò mà bất an, tốc độ trở nên cực chậm. Một bên là trùng kích như phong, mang theo mây đen ép thành thành muốn vỡ khí thế đại tướng. Một bên thì là cái liền ngựa cũng không dám bắt đầu chạy thiếu nữ. Hoa Hung hiện lên một tia vẻ khinh thường. Vậy mà phái cái nương môn đến nhục ta. Vậy ta liền giết nàng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.